Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 328, không hoảng hốt. Tài quyết học viện đợt thứ 2 học sinh khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn chính thức bắt đầu. Chỉ còn lại có 1,400 người khiêu chiến đoàn đội. Trở thành bản kỳ khiêu chiến hiệu trưởng, Hoàn Tiết duy một khiêu chiến đội ngũ. Cùng lần trước khiêu chiến giống nhau, phụ trợ ban các trước giờ cho các đồng đội tăng bắp. Sau đó thối lui ra khỏi khiêu chiến địa điểm. Cuối cùng đứng đang khiêu chiến địa điểm, vẫn như cũ có 1.109 người. Bất quá cùng thời kỳ thứ nhất khiêu chiến chỗ bất đồng là, một lần này khiêu chiến địa điểm cũng không phải là trống trải khu vực. Cũng không phải khiêu chiến đoàn đội dọn xong trận thế sau đó chờ đấy Trần Kỳ tới tiến công. Bởi vì khiêu chiến đoàn thể nhân số giảm mạnh, căn cứ tương quan quy tắc lại không thể ở báo danh phía sau tăng đoàn viên. Cho nên 1.400 nhân khiêu chiến đoàn đội nhưng thật ra là không có lòng tin lần nữa khiêu chiến. Vì vậy Trần Kỳ cải biến hạng nhất quy tắc, cũng không phải cho phép khiêu chiến đoàn đội mới tăng thêm nhân viên, mà là cho bọn hắn chọn địa điểm chiến đấu quyền lực. So với việc tăng khiêu chiến nhân viên, cái này hạng nhất quy tắc cải biến đối với khiêu chiến đoàn đội mà nói, kỳ thực càng có lợi. Ngạnh kiều ngạnh mã, Trần Kỳ từ trên trời giáng xuống một cái tát chụp được tới. Người đó có thể thừa nhận rồi hả? Có thể, nếu như có thể chọn chiến đấu hoàn cảnh nói. Dương Côn chính là thu được mệnh lệnh muốn an bài Trần Kỳ nhân. Ở chiếm được tin tức này thời điểm, hắn cũng bỏ vào từ nhiều người chuyên gia giúp bọn hắn chọn lựa ra địa điểm chiến đấu. Kinh giao một chỗ vi xây lâu bàn, cho nên trước khi bắt đầu chiến đấu, 1.109 danh chân chính người khiêu chiến đã phân tán tổ đội chi hậu tiến nhập 12 đống phôi liệu lầu bên trong. Kỳ thực ta có chút sợ, một gã người khiêu chiến nói ra. Ta lo lắng hiệu trưởng biết một cái tát đem chúng ta nhà này lầu bắn cho sập. Hơn 20 tầng nhà ở lầu, nếu như là ở linh khí sống lại phía trước, hoặc là bọn họ chứng kiến Trần Kỳ bên trên đánh một trận phía trước, bọn họ không ai tin tưởng có thể có người một cái tát đánh sập. Nhưng là bây giờ, bọn họ không ai hoài nghi, siêu phàm lực lượng từ Trần Kỳ bắt đầu biến chân chính là siêu phàm. Sẽ không, khiêu chiến không cho phép giết người. Một gã người khiêu chiến hồi đáp, hiệu trưởng không chỉ có không thể giết người, còn cần cam đoan chúng ta đang khiêu chiến trong an toàn tánh mạng. Đây là khiêu chiến quy tắc A, phía trước nói ra vấn đề người khiêu chiến thở dài một hơi. Hỏi, có thể phần vạn hiệu trưởng đánh mù quáng đâu? Đánh mù quáng? Vấn đề này làm cho cái này 11 nhân khiêu chiến thành viên tiểu tổ nhóm toàn bộ đều ngẩn ra. Là người đều có đỏ mắt thời điểm, người thường đỏ mắt đối với bọn hắn mà nói là chuyện không sao cả. Nhưng nếu như là hiệu trưởng đỏ mắt, bọn họ cái này hơn 1.000 người có mấy người có thể sống được? Không phải, không thể a. Hiệu trưởng quyền cao chức trọng, dù sao cũng nên có chút khí lượng a. Không thể, hiệu trưởng quả thực quyền cao chức trọng, còn lúc vi nhân sư biểu đâu? Có thể tất cả mọi người chớ quên, hiệu trưởng năm nay mới 19 tuổi. Đúng vậy, hiệu trưởng mới 19 tuổi. Cái tuổi này người từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Câm miệng a, các ngươi nghĩ như vậy vì sao phía trước không rời khỏi? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ đứng ở bên ngoài tiểu khu, hít sâu một hơi, cải biến khiêu chiến quy tắc cũng không phải là xung động trở nên. Biên cảnh mỏ linh thạch nhiệm vụ hắn hoàn thành tuy là tốt, có thể thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Lúc này, một ít phản đối thanh âm của hắn liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Mấy ngày hôm trước ly khai cục trưởng phòng làm việc sau đó, cục trưởng đang ở lén lút nói với hắn vấn đề này. Lúc này đặc biệt sự tình cục trưởng đã không muốn lại uốn nắn, dẫn đạo Trần Kỳ tư tưởng, bởi vì hắn cảm thấy Trần Kỳ ý tưởng không có cách nào khác cải biến. Cho nên đặc biệt sự tình cục trưởng bàn giao Trần Kỳ, nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh thực lực của chính mình. Từ Trần Kỳ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục đến bây giờ, Trần Kỳ đã chứng minh rồi rất nhiều lần thực lực của chính mình. Một lần so với một lần chứng minh càng khiến người ta khiếp sợ. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn cần chứng minh thực lực của chính mình. Phía trước đều là ngạnh kiều ngạnh mã, cho nên làm cho một ít người sinh ra ảo giác sao? Một ít người cho rằng ta chỉ có thể làm ngay mặt chiến đấu sao? Một ít người cho rằng nếu như là bao vây chặn đánh chiến đấu như vậy, ta sẽ hao hết khí lực cuối cùng bị bắt giữ sao? Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười lạnh. Lúc trước hắn biểu hiện là đại quy mô tính sát thương vũ khí thực lực, là vũ khí hạt nhân thực lực, nhưng loại vũ khí này là có thể bị chặn lại. Chiến tranh không chỉ một loại hình thức, tiểu cổ lực lượng thẩm thấu chiến đấu cũng trọng yếu phi thường. Như vậy, từ hôm nay trở đi, liền cho các ngươi biết cái gì gọi là làm vô địch. Trần Kỳ lại hít một hơi, mở miệng nói ra, bọn họ chuẩn bị xong chưa? Trong tai nghe truyền đến trợ giúp trung tâm thanh âm. Đã chuẩn bị xong, trợ giúp trung tâm là vì ứng đối lần này khiêu chiến mà thành lập. Lưu Ất, Tiểu Ngũ bọn họ đều ở đây. Nhãn dĩ nhiên không phải vì trợ giúp Trần Kỳ, mà là vì trợ giúp những học sinh kia. Chiến đấu hoàn cảnh phức tạp hóa, cũng để cho một lần này khiêu chiến tràn đầy nguy hiểm. Trần Kỳ biết chú ý lưu thủ, nhưng nếu quả như thật xuất hiện lâu thể sụp đổ tình huống, các còn là muốn đúng lúc nghĩ cách cứu viện, mặc dù không phải thang lầu sụp đổ, tường bị đánh toái loại tình huống này cũng cực kỳ thông thường. Những cái này bị thương học sinh nếu như không thể bị đúng lúc mang đi ra ngoài trị liệu, rất có thể lại bởi vì chiến đấu dư ba xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Nghe được trong tai nghe truyền tới thanh âm, Trần Kỳ nói ra, nói cho bọn hắn biết, ta bắt đầu rồi. Thoại âm rơi xuống đệ tam giây, Trần Kỳ biến mất ở cửa tiểu khu, ở bên trong tiểu khu bộ phận ẩn núp, phụ trách xác định Trần Kỳ vị trí hơn 10 người cảm giác loại người khiêu chiến. Đồng thời mất đi Trần Kỳ vị trí tin tức, người khiêu chiến đoàn thể hệ thống chỉ huy một trận trầm mặc. Tìm không được người, bọn họ muốn thế nào chiến đấu? Ba hào lầu. Rốt cục có người hô lên Trần Kỳ vị trí, nhưng cũng không phải là cảm giác loại siêu năng lực giả, mà là một cái chiến đấu tiểu đội trưởng. Người khiêu chiến đoàn thể hệ thống truyền tin, ngoại trừ chỉ huy chiến đấu cùng cảm giác loại siêu năng lực giả bên ngoài, chỉ có chiến đấu tiểu đội trưởng mới có thể nói. Nếu như xuất hiện chiến đấu tiểu đội trưởng trận vong, mà nên chiến đấu tiểu đội bên trong còn có người sống sót, thư từ qua lại quyền sẽ rời đi. Những thứ này kỳ thực cùng Trần Kỳ không quan hệ. Hắn chỉ cần đả đảo cái tiểu khu này trong mọi người. Không có mang Việt Vương kiếm Trần Kỳ, tuyển trạch sử dụng vũ khí liền là thân thể của chính mình. Đề cấp tiến hóa siêu năng lực mang tới thân thể tố chất, làm cho Trần Kỳ một quyền một cước cũng có thể phát sinh thường nhân khó có thể chịu đựng cự lực. Tứ phẩm cảnh giới linh lực, cùng với B cấp niệm động lực, cho Trần Kỳ mang đến không thể tưởng tượng cao tốc độ. Mặc dù so sánh lại bất quá siêu tốc độ siêu năng lực giả tư bên trong liên khoa, nhưng đối mặt lúc này đây tài quyết học viện học sinh khiêu chiến đoàn đội, tuyệt đối có thể nghiền ép 99% người. Nghiền ép, liền ý nghĩa cái kia 99% người khiêu chiến căn bản là không có cách chứng kiến Trần Kỳ, cũng rất khó bắt được Trần Kỳ vị trí. Rầm rầm rầm, vài tiếng muộn hưởng giống như là liên thành một tiếng, một cái 15 nhân chiến đấu tiểu đội trực tiếp đắm. Ba hào lầu hai lầu, Trần Kỳ thấp nói một câu lần nữa tại chỗ biến mất. Điều này làm cho mới vừa cảm giác được Trần Kỳ vị trí siêu năng lực giả lần nữa mộng bức. Lưu Ất xuất hiện ở phòng này, hắn lúc này ăn mặc toàn thân đều đang sáng lên y phục. Thấy được tột cùng, một tay cầm lấy một đệ tử, Lưu Ất tiêu thất ngay tại chỗ. Thật nặng a, ở Lưu Ất cảm khái thời điểm, Trần Kỳ đã xuất hiện ở con thứ ba chiến đấu tiểu đội trước người. Cũng ở trong hô hấp giải quyết rồi con này chiến đấu tiểu đội mọi người. Giải quyết rồi ba con chiến đấu tiểu đội, Trần Kỳ thậm chí không có đụng phải công kích, bởi vì tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Dương Côn có chút bối rối, hắn phương án tác chiến kỳ thực không phải hắn chế định, mà là thế lực sau màn các chuyên gia chế định, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này cùng các chuyên gia nói không giống với a. Không hoảng hốt, tuyệt đối không thể hoảng sợ. Ta còn có bài tẩy. Hắn cũng sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện. Quy chết quan tâm, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.